Mệnh nha hoàn dương quan đại đạo. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ngẩng đầu lên, thế tử đã đi xa. Đóng cửa viện lại, ta bế Linh Nhi vào phòng. Ở đầu giường kể cho Linh Nhi nghe những câu chuyện thiền lý. Linh Nhi an nhiên đi vào giấc mộng. Đêm hôm đó như thường lệ trong 4 năm qua, yên bình và tốt đẹp. Nhưng ta đoán được khởi đầu, lại không đoán được kết quả. 2 ngày sau đêm thế tử đến thăm tiểu thế tử Linh Giác, trời tối bỗng nổi lên giông tố. Một lúc sau sấm chớp vang rền, gió mưa cuồn cuộn, đất đai dường như cũng rung chuyển. Ta an ủi Linh Nhi ngủ say, sau đó tự mình mới ra ngoài rửa mặt. Ta vừa mới đánh nước đứng dậy, bỗng từ phía sau có một bóng đen phủ lên. Chớp mắt một cái liền kéo ta vào góc tường. Chỉ ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, trong miệng lại lầm bầm: "An Nĩnh, là ta." Nghe thấy tâm thanh của thế tử, ta không khỏi ra sức vùng vẫy: "Bần ni tĩnh tâm, xin thế tử ra hãy nghiêm túc." Chỉ nghe trong bóng đêm hắn cười khẽ một tiếng, hành động khẽ áp sát, nhẹ nhàng khóa chặt cơ thể ta. "Sợ gì chứ? Ngươi là nghĩa muội của thê tử ta. Khi Linh Nhi đến 7 tuổi, ngươi vốn phải hoàn tục làm sườn phi của ta. Mẫu phi của ta đã nói với ta từ sớm rồi." Nói xong, cổ ta bỗng cảm giác được một luồng lưỡi L-I-E-M vào. Trong lúc nhất thời không khỏi xấu hổ mà toàn thân phát run. Chỉ nghe hắn thổi vào tai ta: "Hồi đó ta còn trẻ, không hiểu thanh nhã tốt đẹp, chỉ biết tìm những thứ son phấn nồng nàn. An Tĩnh chắc không còn trách ta nữa." Ta không ngừng rơi lệ: "Cửa Phật thanh tịnh, mong thế tử hãy giữ chút đức hạnh. Ta là người được vương phi giao phó để bảo vệ tiểu thế tử, tuyệt đối không thể có hành vi vượt quá, mong thế tử thương xót." "Lớn tiếng như vậy, ngươi không sợ đánh thức Linh Nhi sao?" Thấy ta cố gắng vùng vẫy, thế tử lại tăng thêm sức lực, một cái đã xé toạc tăng y bên ngoài của ta, tay đưa vào bên trong. Ta muốn kêu lên, nhưng những lão bà tử trong chùa dường như đều biến mất, ngay cả một bóng người cũng không thấy. Ta chỉ sợ làm kinh động đến Linh Nhi. "Đừng khóc, đừng khóc." Thế tử hôn lên, bị nước mắt giàn giụa của ta làm ẩm ướt. Người khác biết là ta đều vui mừng, sao người lại khóc lóc như vậy? Ta hít một hơi, cố gắng nói: "Tĩnh tâm chỉ là một ni cô, người đời chỉ sợ tránh xa. Cầu mong thế tử quý trọng thân thể. Người nghĩ ta giống như những tục nhân chưa từng thấy qua mỹ nhân sao? Bọn họ hâm mộ, chưa chắc bản ra đây hâm mộ. Bọn họ không thể thưởng thức, ta lại thấy mới mẻ. Ta thấy dưới lớp tăng bào này lại có một phong vị khác. Cuối cùng ta đã tìm thấy cơ hội." Dùng hết sức lực đẩy hắn ra, chạy về phía ngoài cửa chùa. Nhưng khi gần đến cửa lại bị hắn đuổi theo vấp ngã. Hắn một tay ôm ta từ dưới đất lên, không biết từ đâu rút ra một cái khăn nhét vào miệng ta, rồi bẻ tay ta ra sau, kéo ta vào sương phòng trong chùa. "Hôm nay ra còn đặc biệt thích ngươi." Ta tuyệt vọng nhắm mắt lại. Cách chương.